Chương 4. 1676 không lưu người sống. Tiêu Mục nhíu mày, nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng chế giễu, bị các ngươi mang rời khỏi sau, mạng của các nàng liền có thể bảo trụ là ngươi ngây thơ, vẫn là ngươi cho rằng ta rất ngây thơ. Tiêu Mục nâng lên tay nhỏ năm ngón tay hơi thu lại một chút, bị các ngươi bắt đi người, về sau không là trở thành các ngươi áp chế Mục gia đối tượng, chính là bị các ngươi cải tiến cho các ngươi sử dụng. Ngươi ngu xuẩn vẫn là ta ngu xuẩn, cho là ta không rõ ràng ngươi sở đánh chủ ý. Kiều Mộc đem tay nhỏ trùng trùng vừa để xuống, nghiêm nghị nói, bắn ngày hôm nay thiên vận người tất cả đều muốn cho ta chết ở chỗ này không lưu một người sống. Một thanh nhã ánh mắt nhăn co lại, một đôi thanh lanh trong mắt, rốt cục lộ ra nặng nề tức giận. Bảo hộ đường chủ rút lui. Cửu má má tiếng giống rung trời, trong tay một cái ngân câu, bùm bùm câu mở phi tốc bắn trụm mà đến mũi tên. Vừa muốn nắm qua một tên Mộc gia cô nương ngăn tại Mộc Thanh Nhã trước người. Phá không liền truyền đến một đạo lệ kêu thanh âm. Cửu má má nhất thời cảm thấy trên cánh tay một trận xé rách cảm giác đau đớn truyền đến, túi đầu xem xét, chỉ thấy Thanh Loan một móng vuốt xé mở tay của nàng, trực tiếp đưa nàng lôi kéo tên kia Mộc gia cô nương cho phi tốc mang rời khỏi vòng chiến. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời phi tốc thoát ra ba con Phượng Hoàng. Đu nờ dê, chính là ba con Phượng Hoàng. Đám người một mặt ngộng bức ngửa đầu nhìn qua. Chỉ thấy đỏ lên, một tử, tối sầm ba con, nhanh chóng vỗ cánh, từ giữa không trung đáp xuống, một chút liền đem thiên vận tụ tại cùng một chỗ đám người cho tách ra không ít. Hoa phu nhân cùng Mộc Nhu chăn bọn người bị hai cái nhạc chạc móng vuốt bắt lấy, xoẹt một tiếng, xé mở một mảnh nhỏ tay áo, trực tiếp đem các nàng từ trong tay người khác cho nói lôi kéo đoạt tới, phi tốc rời xa. Mộc Thanh Nhã mắt sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống. Trong miệng phát ra một tiếng giận dữ mắng mỏ, đều không cần loạn, chú ý không cần loạn trận hình, đem người cho vững vàng ly nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dực huyết hỏa phượng sốc hạ cánh, vào đầu phun ra một đạo hỏa tuyến, hướng về đông đảo thiên vận đệ tử dưới chân bị bỏng mà đến. Cứu má má một nắm chặt một thanh nhã cánh tay, cũng không đoái hoài tới trên tay mình có phải là còn nhỏ máu có tổn thương, dắt lấy nàng liền phi tốc hướng về sau vọt lui hai bước. Đá một cái bay ra ngoài cản ở trước mặt mình từ lộ nha đầu, phi tốc hướng về phía sau rút lui. Cưu ma má, phu nhân từ lộ đầy mặt hoảng sợ, miễn cương từ dưới đất bò dậy, khập khiễng hướng trước đuổi hai bước. Đột nhiên liền bị một mũi tên thốc quán xuyên ngực, đầy mặt thống khổ lại tuyệt vọng hướng hai người rời đi phương hướng đưa tay ra, nặng nề mà ngã lăn trên mặt đất. Nàng đại khái căn bản không nghĩ tới, chính mình thế mà lại chết như vậy, một đôi mắt mở tròn trịa. Lộ ra mấy phần không cam lòng ý. Cửu má má nhìn cu nở dê chưa kịp nhìn từ lộ một chút, chỉ là nghiêm nghị gọi nói, bảo hộ đường chủ rút lui. Một bên đâm vi cu nở dê từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, quét một thanh nhã một chút, có mấy phần lơ đễnh ngoắc ngoắc khỏe môi, nắm lấy còn đang ngẩn người một cảnh phong, cười khanh khách nói, thế nào, nhìn trận tròn mắt còn không mau đi, chờ lấy bo nở hà nở phản giết tới a. Nàng hiện tại xem như đã nhìn ra. Tiểu cô nương cũng thật là cái có đại năng nhịn, mặc kệ là Thanh Loan thần điểu, vẫn là cái kia ba con Phượng Hoàng thánh thú, người tu bình thường bên người có thế có được một đầu. Cái kia đều là không tầm thường sự tình, huống chi con hàng này lại có bốn cái. Thật không phải tùy tiện cái nào tu giả đều có thế chống lại. Không có thực lực tuyệt đối cùng tài lực, sách, muốn chơi chết trước mắt tiểu cô nương này, chỉ sợ sẽ là người si nói ngọng.